Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1560, đến. Lúc này Ám Lôi Tiên Vực, một mảnh náo nhiệt, tiên vương gả nữ, đây là cỡ nào oanh động tin tức lớn, mà lại, nhà tiên vương gả đối tượng, lai lịch càng là to đến kinh người, tiên tôn cháu trai. Đây tuyệt đối là trèo cao a. Ám Lôi Tiên Vương mặc dù là một vực chi chủ, nhưng hắn bản thân cũng bất quá là tam tinh tiên vương. Đề phẩm cấp bậc, chỉ có thể nói là đồng dạng, nhưng cùng tiên tôn nhờ vả chút quan hệ về sau, lại có vị nào tiên vương dám coi thường hắn đâu. Cho nên, mới có thể để tối lôi nhất mạch đều là trèo cao. Thạch Hạo đến thời điểm, khoảng cách ngày đại hỷ còn có 17 ngày thời gian. Sớm đi một chuyến, ha ha, Trư Phong Hải đều cố ý mời hắn. Vậy hắn sớm đi chẳng phải là làm cho đối phương thất vọng sao? Náo, liền muốn huyên náo lớn một chút. Thạch Hạo chiến lực ở trong tiên vương cũng không thể xem như hàng đầu. Nhưng là, hắn thuấn di lại là thiên hạ vô song. Đoán chừng chỉ có tiên tôn cấp bậc mới có thể áp chế hắn. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần kiêng kỵ cái gì. Đại khái có thể náo thống khoái. Vậy thì chờ một chút. Thạch Hạo cùng ba nữ tại Ám Lôi Tiên Vực khắp nơi du ngoạn. Hắn không cần lo lắng đến lúc đó tìm không thấy địa phương. Bởi vì phát trên thiếp mời có rõ ràng vị trí chỉ dẫn. Chỉ cần có năng lực phá vỡ mà vào chân trời, liền có thể thẳng đến mục tiêu, sẽ không xuất hiện muốn tới chỗ tìm kiếm tình huống. Tô Mạn Mạn ba nữ đều là chơi đến rất tận hứng. Mà bây giờ để các nàng duy nhất không vui vẻ, chính là còn không có mang thai hài tử. Thạch Hạo không góp sức, rất cho lực, có thể giống như lão thiên gia cố ý làm khó dễ. Từ đầu đến cuối không để cho bụng của các nàng hở ra. Không nên nản chí, tiên nhân khó có hậu đại, thực lực càng mạnh thì càng khó. Tử Kim Thử thì là an ủi Thạch Hạo, người nhìn những cái kia tiên vương, cái nào không phải lão bảng sinh châu, lão nghiêu gặm cỏ non, đều mấy chục vạn tuổi người, còn không ngừng cưới tiểu cô nương, không ngừng mà cày cấy. Lúc này mới khả năng thành công. Thạch Hạo liếc mắt, ngươi là để cho ta mở rộng hậu cung sao? Rộng tung lưới mới có thể có thu hoạch. Tử Kim Thử nghiêm nét mặt nói. Lan, Thạch Hạo một cước đem Tử Kim Thử đạp bay. Hắn tính toán thời gian một chút, cũng kém không nhiều có thể làm chuyện chính. Đi, hắn phi thân lên, hướng về quần tinh chi đỉnh bước đi. Bất quá một hồi, hắn liền đi tới địa phương, thật náo nhiệt, nơi này đã là khách khứa như mây. Tiên vương số lượng lấy trăm mà tính, luận trình độ náo nhiệt thật không thua trước đó Ô Nguyệt Di đắc đạo lúc cử hành lần kia thịnh yến. Ám Lôi tiên vương đương nhiên không có mặt mũi lớn như vậy. Nữ nhi lấy chồng đều có thể mời đến nhiều như vậy tiên vương, mà là nhà trai bối cảnh quá nghiêu bức. Tiên tôn cháu trai, có, tiên tôn, hai chữ, chồng đỡ, ai sẽ không cho cái mặt mũi đâu. Cho nên, phàm là thu đến thiếp mời cơ bản đều tới. Bất quá, phi tình nhất mạch cũng không có đem tất cả tiên vương đều là mời. Mà là chỉ giới hạn ở Ám Lôi tiên vực phụ cận. Muốn nói xa mà nói, vậy cũng chỉ có Hồng Võ tiên vực một nhà. Đây chính là cố ý. Thạch Hạo, có người nhận ra Thạch Hạo, lập tức lên tiếng kinh hô. Thạch Hạo nhìn sang, đây chỉ là một tên Ngọc Tiên. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Thạch Hạo cũng chỉ là Ngọc Tiên mà thôi. Nhưng hắn sớm bị Tiên Vương coi là đồng cấp, đương nhiên sẽ không để ý. Cái gì? Thạch Hạo tới, lập tức, thật nhiều người đều là kinh hô lên. Hiện tại trong toàn bộ tiên giới, ai còn chưa nghe nói qua Thạch Hạo thanh danh? Chuẩn tiên vương, lại có được tiên vương chiến lực, hơn nữa còn cường trí tứ tinh. Cổ kim ít thấy, lập tức, Thạch Hạo bị vây xem. nhất là còn không có gặp qua Thạch Hạo người trẻ tuổi. Ai cũng đối với hắn hành chú mục lễ, mà trong đó nữ tính thì là từng cái lộ ra vẻ ái mộ. Như thế một cái đẹp trai ra chân trời, lại yêu nghiệt đến tên biến thái, ai gặp không được tâm đám dao động. Ui ui ui, ta nghe tin tức ngầm nói, Thạch Hạo cùng Trác Nghiên từng có một đoạn tình cảm lưu luyến. Thật, đương nhiên là thật, bọn hắn là tại Tiên Tôn tổ chức trại huấn luyện nhận biết. Bất quá, về sau trại huấn luyện kết thúc, bọn hắn cũng liền đường ai nấy đi. Đã có một đoạn như vậy chuyện cũ, Thạch Hạo làm gì còn muốn đến đâu? Không phải là đến đập phá quán a? Làm sao có thể chứ? Đây chính là nhà Tiên Tôn tiệc cưới, nếu là Thạch Hạo dám nháo sự, không sợ mất mạng? Ha ha, hắn không phải đã có Tiên Vương chi lực sao? Ta xem là phóng đại, chuẩn Tiên Vương làm sao có thể có được Tiên Vương chi lực đâu? Đúng, ta cũng cảm thấy là khoa trương. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà thật nhiều người đều là không cho rằng Thạch Hạo chân chính có Tiên Vương chi lực, mà là bị vô hạn khoa trương đi ra. Hừ, Ô Nguyệt Di hừ nhẹ một tiếng. Tiên Vương chi uy lưu truyền, lập tức để thật nhiều người đều là sắc mặt trắng bệch. Chỉ cảm thấy tim giống như đè ép một khối đá lớn. Khó chịu không cách nào hình dung. Tiên Vương, người người nghiêm sắc mặt. Thạch Hạo có hay không Tiên Vương chi lực không biết, nhưng Ô Nguyệt Di lại là hàng thật giá thật Tiên Vương. Lúc trước thế nhưng là rộng mời thiên hạ Tiên Vương đi xem lễ. Cái này nửa điểm cũng không làm được giả. Hiện tại cũng đã chứng minh, Ô Nguyệt Di xác thực chính là Tiên Vương. Để bọn hắn vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Phải biết, Ô Nguyệt Di đã từng là trong trại huấn luyện một thành viên. Thậm chí sớm tại năm thứ nhất đằng sau liền bị đào thải. Có thể nàng bây giờ lại là cái thứ nhất bước vào Tiên Vương. Chẳng những là trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cũng là vạn năm qua duy nhất một người bước vào Tiên Vương cảnh. Dựa vào cái gì a? Không phải người ưu tú nhất, lại là một kỵ tuyệt trần, dẫn đầu trở thành Tiên Vương, để đám người như thế nào tiếp nhận? Thế nhưng là, Tiên Vương ở trước mặt, ai dám không tuân theo? Tất cả mọi người là nín hơi, hoàn toàn không dám có chút bất kính. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, Ô Nguyệt Di thì là ôn nhu kéo hắn, như y như là chim non nép vào người, thấy tất cả mọi người là đỏ mắt chết rồi. Tiên Vương a, ai có thể cho Tiên Vương như chim non nép vào người? Đó là cỡ nào có mặt mũi sự tình. Rất nhanh, Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di sẽ xuyên qua đám người, tiến nhập cử hành hôn lễ sân nhà địa phương. Đã tới Tiên Vương đều ở nơi này. Nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, bọn hắn đều là đem ánh mắt nhìn lại. Chính là tên tiểu tử này, rõ ràng chỉ là chuẩn Tiên Vương, lại có được tứ tinh Tiên Vương chiến lực, cùng bọn hắn có thể bình khởi bình tỏa. Quá kinh người. Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di tìm vị trí ngồi xuống. Hắn sự thực đã là Tiên Vương cấp, cho nên hoàn toàn có thể không cần đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chúng Tiên Vương mặc dù có chút khó chịu Thạch Hạo thái độ, nhưng là, đây là tối lôi nhất mạch cùng Tiên Tôn hôn lễ. Bọn hắn cũng không tốt nhúng tay, càng không muốn nhúng tay. Cho nên, xem náo nhiệt là được rồi. Lúc này, chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi hướng về Thạch Hạo đi tới. Dáng dấp rất đẹp trai. Thực sự rất đẹp trai, không sai biệt lắm có thể cùng Thạch Hạo so sánh. Đây là một tên Ngọc Tiên, ngươi chính là Thạch Hạo. Người trẻ tuổi này hướng về Thạch Hạo hỏi, tuyệt không khách khí. A, muốn đòn khiêng lên rồi. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ chờ mong, nhất là những người không tin Thạch Hạo đã có được Tiên Vương chi lực kia. Đều là từng cái mở to hai mắt. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, không nói gì, nếu không có biết hắn là Thạch Hạo, người này lại thế nào khả năng trực tiếp đi tìm đến đâu? Mà lại, Thạch Hạo lại có nghĩa vụ trả lời hắn sao? Vậy mỗi ngày tìm 1 vạn người tới gọi hắn. Hắn không phải sự tình gì đều không cần làm. Vào xem lấy đáp ứng đi. Người tuổi trẻ kia gặp Thạch Hạo không có để ý chính mình. Lập tức liền giận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.